Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Mậu thành thật đặt váy cưới lại. Sau khi cất nó trở lại, bé đứng trong phòng một lúc, cho đến khi nghe thấy Lục Vô Túy gọi mình, bé mới vội vàng bước ra ngoài, nhìn thấy bố mình đang đợi mình ở phòng khách. Lục Vô Túy nhàn nhã ngồi ở trên sofa. Sau khi nhìn thấy hắn, hắn nâng cằm nói, nhìn xem đây là cái gì? Hừm, máy chơi game giải đố à? Bình thường Lục Tử Mậu hẳn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ bé lại đang bận tâm đến chuyện của Giang Hoài. Chỉ vui vẻ trong chốc lát rồi hỏi Lục Vô Túy, cái này là cho con sao à? Lục Vô Túy thấy con bình tĩnh như vậy, cảm khái thở dài, khi còn nhỏ, hắn giống như Lục Tử Mậu, cho dù đối mặt với người thân cận nhất cũng sẽ cảnh giác. Lục Vô Túy gật đầu nói, đúng, trước khi Lục Tử Mậu cầm máy chơi game lên, sau khi nhận ra bố không có ý định ngăn cản, bé chậm rãi đặt nó vào tay và bắt đầu chơi. Phát hiện bên trong có rất nhiều trò chơi, hiển nhiên bố bé đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Điều này khiến bé đột nhiên cảm thấy có chút áy náy đối với Lục Vô Túy. Bởi vì bé có thù địch với bố mình. Lúc bé đang chơi game, Lục Vô Túy ở bên cạnh nhìn bé, dặn bảo mẫu cắt đĩa hoa quả cho bé. Cảnh tượng này rất giống phụ tử từ hiếu. Không chỉ vậy, Lục Vô Túy còn dạy Lục Tử Mậu cách chơi game, trong vô tình lái truyền đạt cho bé một số kiến thức mới. Đến cuối ngày, bản thân Lục Tử Mậu cũng không nhận ra mình đã học được rất nhiều kiến thức. Chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hưng phấn. Có thể chơi thêm một ngày nữa. Lục Vô Túy cũng có chút kinh ngạc. Không tồi, rất thông minh. Lục Tử Mậu cảm thấy tình cảm của mình dành cho bố đã được chữa lành trong nháy mắt. Bé nóng lòng muốn thử một lần. Muốn chơi thêm một lúc nữa. Tốc độ tính toán của con chắc phải là nó có thể nhanh hơn. Tuy nhiên, Lục Vô Túy lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, mỉm cười dịu dàng. Hôm nay thế thôi, Lục Tử Mậu, lát nữa con sẽ ăn một mình. Nhớ nghe lời gì, Lục Vô Túy không thèm nhớ đến tình phụ tử. Hôm nay ba có việc phải đi với bố, không thể ăn tối với con. Lục Tử Mậu, thật sự có việc sao? Lục Vô Túy dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt không thay đổi nói. Lừa con làm gì, Lục Tử Mậu, đừng tưởng rằng bé nhỏ mà không biết gì nha. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt bé có gì đó không ổn. Lục Vô Túy hỏi, sao vậy, con không vui à? Lục Tử Mậu không nói gì. Vậy chúng ta, Lục Vô Túy dừng một chút. Niềm hy vọng lại nhen nhóm trong lòng Lục Tử Mậu. Bé tưởng rằng lương tâm của Lục Vô Túy đã trỗi dậy. Sẽ không ra ngoài, Lục Vô Túy chậm rãi nói. Chúng ta sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt. Lục Tử Mậu, hủy diệt nó đi, bé mệt rồi. Giang Hoài không ngờ Lục Vô Túy lại muốn cùng cậu đi ăn tối ở nhà hàng Tây. Hai người không thường xuyên đi ăn ngoài. Giang Hoài cho rằng đây là một ngày lễ nào đó nên hỏi Lục Vô Túy. Nhận được câu trả lời, anh nhớ em, liền đỏ mặt im lặng. Trong khi ăn, Giang Hoài vẫn có chút lo lắng. Để Tử Mậu ở nhà một mình có thích hợp không? Lục Vô Túy nói, khi bằng tuổi con, tôi đã có thể đi bộ đến cô nhi viện. Mà bây giờ ở nhà có rất nhiều người chăm sóc con. Chúng ta rất nhanh cũng sẽ về. Giang Hoài cũng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, khi hai người không nhìn thấy Lục gia, Lục Tử Mậu nhanh chóng ăn xong bữa, sau đó nhảy xuống ghế, quấn lấy bảo mẫu muốn dì mở máy tính bảng cho mình. Dì nghĩ bé muốn xem phim hoạt hình, nhưng Lục Tử Mậu lại nhờ giúp tìm kiếm video may vá. Dì có chút tò mò. Tử Mậu, con đang làm gì vậy? Lục Tử Mậu nói, con muốn may quần áo cho cha. Dì càng kinh ngạc hơn. Tại sao Tử Mậu lại có ý tưởng lợi hại như vậy? Nhưng Tử Mậu còn nhỏ, không may được cả một bộ quần áo, sẽ mệt lắm. nếu không thì con có thể hỏi ba. Không, Lục Tử Mậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể cho con kim và vải được không? Cảm ơn gì, hủy diệt nó đi. Là một meme có nghĩa là bạn cực kỳ chán nản và đơn giản là làm vỡ chiếc bình. Chủ yếu được dùng để chế giễu những tình huống thất bại và tuyệt vọng. Từ bộ phim Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, lời thoại do nhân vật Thẩm Đằng thủ vai. Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước do Ninh Hạo đạo diễn. Lưu Từ Hân và Sun Xiao Hang viết kịch bản và có sự tham gia của Hoàng Bột, Thẩm Đằng và những người khác. Phim được phát hành tại Trung Quốc đại lục vào ngày 5 tháng 2 năm 2019, cách chương.